Nguyệt Lại Vân Sơ, chương 12, góc truyện audio.com. Người tu tiên, trường sinh vĩnh cửu, nhưng cuộc sống dài đằng đẵng qua từng năm tháng đó. Ấy vậy mà chỉ một cái chớp mắt đã đi tới tận cùng. Còn ngắn ngủi hơn một câu nói. Trên núi Thúy Hà, cờ trắng tung bay, lụa tang phủ trắng một vùng, như vừa trải qua một trận tuyết lớn. Đã lâu Dịch Thủy Đình chưa có tang sự. Cũng không ngờ người vừa mất đi lại là một trong các ngũ hiền. Chân nguyên cạn kiệt, nội đan vỡ nát, tâm mạch huyết lưu hoàn toàn ngưng trệ. Ngay cả tiên đạo linh huy, cũng chẳng thể xoay chuyển trời đất. Khi nhìn thấy di thể Phương Thanh, ngay như Vân Ẩn Thượng Nhân, cũng không kìm nén được mà gục xuống khóc trước di thể. Sau ba ngày phúng, lạc táng dưới hồ Di Quang, hồ này ở phía sau chân núi. Nước sâu mà sạch sẽ, phẳng lặng như gương, đây là nơi an táng các đệ tử qua đời từ khi lập phái Dịch Thủy cho đến nay. Thi hài được đặt trong quan tài bằng bạch ngọc, trầm xuống đáy hồ, mỗi khi trời quang nắng tỏa, bạch ngọc phản quang, ánh lên mặt hồ một vùng ánh sáng trắng lấp lánh. Lâm Xuyên nhìn quan tài Phương Thanh dần chìm xuống, trong lòng mê man mịt mù, ai đang khóc bên tai mà sao nghe xa xôi mơ hồ tới vậy? Từ sau khi xuống núi Mặc Lưu, sự hoảng hốt đáng sợ này đã hoàn toàn xâm chiếm tâm trí hắn. Hắn không nói một lời nào, không thể hiện chút biểu cảm nào, thậm chí, ngay cả sức lực để bi thương hối hận cũng không có. Thân ở nơi nào, đang làm gì, tựa hồ đã không còn quan trọng nữa. Hắn không biết mình đã quỳ bên hồ bao lâu, cho đến khi Nghi Huyên nắm bờ vai của hắn. Liên tục gọi tên của hắn, hắn mới dần dần tỉnh táo một chút, hắn nhìn cô, dùng thanh âm khàn đặc mà chính mình cũng thấy xa lạ nói. Sư thúc xin nén bi thương, Nghi Huyên nghe xong câu này, lập tức khóc òa lên, Tiểu Xuyên Nhi, con đừng như vậy nếu sư thì con trên đời, cũng không muốn thấy con như thế đâu. Lâm Xuyên thản nhiên nhìn phía hồ nước trong suốt kia, nói, người có ơn cứu mạng với con. Con quỳ bên người mấy ngày hẳn là, Nghi Huyên lắc đầu, khóc nói, con đã quỳ 7 ngày rồi, vậy là đủ, nghe lời sư thúc, theo ta trở về được không? 7 ngày Lâm Xuyên nhẹ nhàng lặp lại một lần nữa, thì ra mới 7 ngày thôi sao? Lâm Xuyên, Nghi Huyên xoay bờ vai của hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn, nói, mạng của con, là nhờ sư tỷ thiên tân vạn khổ cứu về, bây giờ con lại như thế này. Chẳng phải là đã phụ lòng nàng sao? Thần sắc Lâm Xuyên vẫn hờ hững như trước. Hắn đón nhận ánh mắt của cô. Thấp giọng nói, lẩm bẩm giống như tự hỏi. Vì sao lại cứu ta? Nghi Huyên nước mắt rưng rưng. Im lặng một lát rồi mới nói. Thật ra, chúng ta không cố ý giấu giếm. Ký ức nháy mắt ùa về. Vẫn còn nhớ rõ ràng. Hơn 20 năm trước. Sát phạt trên núi Mặc Lưu mãi không đến hồi kết, khổ chiến trường kỳ, lại gặp mưa lớn liên miên, họa vô đơn chí, khi đó, Nghi Huyên chỉ là đệ tử bình thường, tâm pháp ngưng kính mới đến tầng thứ 5, đạo hạnh võ nghệ đều thường thường, tuy rằng theo đồng môn xuất chiến, nhưng sau cùng vẫn luôn được mọi người bảo vệ. Một ngày, mọi người gặp yêu ma hết sức hung mãnh, cuộc chiến ác liệt lại hỗn loạn. Nên Nghi Huyên lạc mất đồng môn, thêm nữa còn lạc đường. Trên núi Mặc Lưu, chướng khí dày đặc, thời tiết thì mưa lớn ẩm ướt, làm cảnh vật xung quanh càng tăng thêm mịt mù. Lại còn lũ yêu ma xuất hiện ở khắp nơi. Nguy hiểm chồng chất, Nghi Huyên không dám đi loạn sông loạn, thấy sắc trời dần tối. Trong lòng thấp thỏm sợ hãi, không tài nào kiềm chế được, ngay lúc cô sợ đến sắp khóc. Thì thấy nhiều vệt sáng lấp lánh như sao xuyên qua rừng. Cô phát hiện luồng linh khí kia vô cùng thanh sạch, không phải là ma vật, lập tức vui mừng không thôi. Nhưng rồi khi nhìn thấy người vừa tới, lại sinh ra một chút sợ hãi. Đó chính là đệ tử đã giành chiến thắng tại đại hội thi đấu kiếm. Tên gọi là Phương Thanh mặc dù cùng thế hệ với đại đa số đệ tử, nhưng lại được trao chức vị đàn chủ. Tuy cô trẻ tuổi, nhưng tâm pháp môn phái đã đạt tới cảnh giới tuyệt hảo. Luyện ra bảo kính nguyên rừng, lại còn sử dụng bảo kiếm tinh lưu nổi tiếng. Quả nhiên là như hổ thêm cánh, dũng mãnh vô cùng. Nếu luận về bối phận, cô phải tôn Phương Thanh là sư tỷ, nhưng vị sư tỷ này ngày thường nói năng nghiêm túc, xử sự với người ngoài đều lãnh đạm vô cùng. Sư tỷ sư muội đều sợ sự lạnh bạc của nàng, không người nào dám kết giao. Là ai chẳng được, sao cứ là vị sư tỷ này? Nghi Huyên không khỏi thấy buồn rầu. Mà lúc này, Phương Thanh đã đến gần. Cô nhìn Nghi Huyên, nói, đi theo ta. Nghi Huyên tuy có hơi sợ sệt, nhưng cô biết rõ tình cảnh bây giờ của mình. Nghe Phương Thanh nói như vậy, sao có thể cự tuyệt cho được? Cô vội khom người tôn kính gọi vài tiếng sư tỷ, rồi nói đa tạ, nhắm mắt theo sát Phương Thanh. Phương Thanh cũng không nói nhiều, hai mắt nhìn thẳng phía trước, đi không hề do dự. Thần thái bình tĩnh lỗi lạc này, khiến Nghi Huyên cảm thấy rất khâm phục. Hai người đi được một lúc lâu, nhưng vẫn không thấy đồng môn, mà trên đường thì gặp không ít yêu ma. May mà Phương Thanh đạo pháp cao cường, đều diệt trừ sạch sẽ. Lại sau một lúc lâu nữa, Nghi Huyên dần dần thấy kỳ quái, nhịn không được nên hỏi, sư tỷ chúng ta rốt cuộc đang đi đến đâu vậy? Nghe xong câu hỏi, Phương Thanh bỗng dừng bước, quay đầu nói, không biết, ta chỉ đang tìm nơi để trú mưa mà thôi. Nghi Huyên sửng sốt, không rõ cảm giác của mình thời khắc đó như thế nào. Cô khóc không ra nước mắt, thử thăm dò hỏi, sư tỷ, có phải tỷ cũng đang lạc đường không? Đúng vậy, Phương Thanh trả lời, sảng khoái mà ngắn gọn. Nghi Huyên suýt chút nữa thì ôm thân cây khóc giống. Đi thêm một lát, hai người nhìn thấy một cái cây lá xanh tươi tốt, chắn trước một hang động. Vừa tới gần cửa động, thì một mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi. Nghi Huyên vội bịt lấy miệng mũi, càng khiếp sợ hơn, trực giác cho thấy không nên mạo hiểm. Nhưng Phương Thanh lại như không có việc gì mà đi thẳng vào trong động. Trong động tối đen, Phương Thanh giơ bảo kiếm trong tay lên, dẫn luồng ánh sáng trắng lấp lánh ra, tạm thời làm vật chiếu sáng. Đến khi thấy rõ cảnh tượng trong động, hai người đều cảm thấy kinh hãi. Dưới đất đầy thi cốt chồng thành ngọn núi nhỏ, nhìn hình dáng thì đều là trẻ con. Cái còn khiến người ta kinh hãi hơn đó là hình dáng của những xác chết đều rất dị thường. Hoặc ba đầu sáu tay, hoặc bốn chân hai sừng, hoặc đôi cánh cùng đuôi dài, trông vô cùng quỷ dị. Đây là yêu ma, Nghi Huyên hỏi. Phương Thanh ngồi xổm xuống, nhìn kỹ những thi cốt này một lúc, nói, không phải, đây là người, nghe đồn Cực Thiên Phủ thường bắt cóc trẻ nhỏ, đem ma trùng cấy vào trong cơ thể, có lẽ đó chính là những đứa trẻ này. Phương Thanh dừng lại một chút, trong giọng điệu toát lên sự lạnh giá có thể nạp hóa ma trùng vào người. Số đó vô cùng ít, chỉ sợ những đứa nhỏ này do chịu không nổi ma khí phản phệ mà phải chết. Nghi Huyên cảm thấy ghê tởm, mắng một câu, giỏi lắm Phủ Cực Thiên, đúng là tội không thể tha. Cô đang định mắng thêm vài câu khó nghe, thì thấy Phương Thanh vội vàng đứng dậy, đi tới một bên, lật đám thi cốt lên tìm kiếm cái gì đó. Sau một lát, cô ôm lên một đứa trẻ sơ sinh. Nghi Huyên kinh hãi, lập tức đi tới, nhìn đứa trẻ có lẽ mới sinh được vài tháng, tứ chi gầy yếu, trên mặt chuyển màu xanh đen, trên người phủ đầy vảy, mỗi một cái vảy đều to như chén trà, đỏ như màu máu. Không những như thế, vảy vẫn đang không ngừng sinh trưởng, cứng rắn phá từ trong xương cốt, chui ra khỏi da. Chỉ là một đứa bé sơ sinh mà đã bị tra tấn đến hơi thở mong manh. Chỉ sợ nếu tăng thêm một phần đau đớn nữa, có lẽ nó sẽ không giữ được tính mạng. Nghi Huyên không đành lòng, hỏi Phương Thanh, làm sao bây giờ, nên cứu hắn như thế nào mới được? Phương Thanh hơi hơi nhíu mày, nói, ma chủng đã nhập vào người, sẽ liên kết với tâm mạch, nếu cứ dùng biện pháp cứng rắn nhổ nó ra, thì chắc chắn đứa bé sẽ chết. Nếu không nhổ, thì đứa nhỏ này chắc hẳn cũng phải chết, dù sao không thể thấy chết mà không cứu được phải không? Nghi Huyên thương xót nói, đột nhiên, cô nghĩ tới điều gì đó. Nói, đúng rồi, muội từng nghe sư phụ nói qua, bổn phái có một môn pháp kính ánh, dùng bảo kính chiếu rọi, lấy đi thương tổn, nói không chừng có thể thử một lần. Kính ánh, Phương Thanh rũ mi, Suy Tư đứng lên, đứa nhỏ quá bé, chịu không nổi ma khí. Chúng ta là người tu tiên, việc cần làm thì phải làm. Mặc dù không thể trị tận gốc, nhưng cũng có thể giải độc tạm thời. Trước tiên nên chữa trị thương tổn cho đứa bé này, rồi quay về phái thỉnh trưởng môn cứu giúp, nhất định là sẽ được. Nghi Huyên nói xong, sợ hãi liếc nhìn Phương Thanh một cái, thử thăm dò nói, đáng tiếc ta đạo hạnh kém cỏi, lại không luyện ra bảo kính, không thể thi triển thuật kính ánh này. Sau khi Phương Thanh nghe xong, đem đứa nhỏ đưa cho Nghi Huyên, nói, để ta thử xem. Nghi Huyên vội gật đầu, nghe theo. Phương Thanh nhắm mắt, hít sâu một hơi, gọi, Huyên dừng. Cô vừa dứt lời, ánh sáng trắng xoay tròn, ngưng tụ thành một bảo kính giữa không trung. Bảo kính dài hơn 10 tấc, trong veo như đầm nước, sâu như vực thẳng. Phương Thanh vươn tay, lấy bảo kính đặt nhẹ nhàng lên ngực đứa bé. Niệm khẩu quyết, kính ánh, bảo kính hơi rung, phản chiếu ra một quầng sáng, như sóng nước gợn nhịp nhàng, dịu dàng bao phủ lấy đứa bé. Ngay tức khắc, lớp vảy trên người đứa bé chóc ra, hóa thành khí đen phiêu tán đi. Trong lòng Nghi Huyên vui mừng vô cùng, vội nhìn về phía Phương Thanh, nhìn vẻ mặt bình tĩnh thản nhiên của Phương Thanh, cô càng thấy yên tâm hơn. Quả nhiên không ngoài dự kiến, một chút ma khí đó, chẳng là gì cả. Thế nhưng, khi mọi thứ đang tiến triển thuận lợi, thì bảo kính bỗng nhiên vỡ vụn, vầng sáng mềm mại như nước kia nháy mắt đã nhập vào trong cơ thể của đứa bé. Nghi Huyên hoảng sợ, sao lại thế này? Phương Thanh cũng ngây ngẩn cả người. Cô nhìn đứa bé kia, kinh ngạc nói, nó nuốt Huyên rừng của ta. Hả? Nghi Huyên hoảng lên, vậy phải làm sao bây giờ? Làm thế nào để lấy ra đây? Phương Thanh cau mày, nhìn kỹ đứa bé kia. Thuật kinh ánh, quả thực có hữu hiệu. Dị trạng trên người đứa nhỏ này đã biến mất toàn bộ. Màu xanh đen trên mặt cũng đã tiêu biến, còn hơi ửng hồng. Tuy Phương Thanh vui mừng, nhưng vẫn sầu lo, đang nghĩ sẽ phải lấy bảo kính ra như thế nào, thì lông mày và lông mi của đứa bé bỗng động đậy. Rồi mở mắt, đôi mắt kia, giống như đã hút lấy toàn bộ ánh sáng tinh thuần của bảo kính vào trong đó. Nó trong veo như đầm nước, thơ ngây vô tà, nhìn vào ánh mắt này, Phương Thanh hơi giật mình, không khỏi mỉm cười. Lúc này, cô chợt thấy trước ngực nóng bỏng, khiến cô phải cúi đầu rên rỉ một tiếng. Nghi Huyên khẩn trương vô cùng, vội hỏi, tỷ làm sao vậy, sư tỷ người không sao chứ? Phương Thanh lắc lắc đầu, nói, xem ra không thể lấy gương ra được rồi. Cô chậm rãi giải thích, bây giờ gương đã nhập vào trong cơ thể hắn, di chuyển toàn bộ thương tổn do ma chủng gây nên. Nếu lấy ra, thì hắn lập tức sẽ chết. Nhưng mà, những tổn thương đó lại chuyển sang người sư tỷ phải làm sao đây? Nghi Huyên hỏi, không sao, Phương Thanh nói, còn bảo kính. Nghi Huyên nhìn đứa bé trong lòng, lại nhìn Phương Thanh, không biết phải làm sao cho phải. Phương Thanh suy nghĩ một lát, rồi nói, bảo kính không thể lấy ra ngay lập tức, chỉ đành chờ hắn tu luyện thành tiên, có thể tự mình chống lại ma chủng, rồi sau đó dùng thuật ngưng kính, mới có thể triệu chiếc gương đó ra. Nếu vậy Nghi Huyên hoài nghi, nói, hắn phải bái nhập vào Dịch Thủy Đình, chỉ có thể như thế. Phương Thanh dứt lời, vươn tay ôm lấy đứa bé trong lòng Nghi Huyên. Cô nhìn hắn, bất đắc dĩ thở dài, nhẹ giọng nói, mặc dù không phải là chuyện tốt, nhưng vẫn là nhờ duyên phận ngươi làm đồ nhi của ta đi. Nghi Huyên cũng thở dài, vô cùng ảo não, tại sao có thể như vậy sư tỷ? Thật xin lỗi, ta không biết thuật kính ánh lại thành như thế. Là do ta sơ suất quá, Phương Thanh nói, ta ngày thường tu luyện sơ sài, không quen dùng thuật kính ánh, nên mới thành như thế. Tu luyện sơ sài bốn chữ này hung hăng đả kích đến Nghi Huyên. Phương Thanh nếu gọi là tu luyện sơ sài, vậy chính mình chẳng phải là hoàn toàn không tu luyện. Loại cảm giác rối rắm này, làm cho nàng không tự chủ được mà bật cười, nói, sư tỷ cho dù người muốn an ủi người khác, cũng đừng nói như vậy, thật làm người ta bị tổn thương à. Phương Thanh vẻ mặt thật sự nghiêm túc. Vậy sao, phải nói như thế nào? Nghi Huyên bỗng nhiên phát hiện ra điều thật thú vị. Vị sư tỷ này hình như cũng không quá lãnh đạm lạnh bạc, mà chỉ hơi chỉ độn một chút. Cô cười đến sung sướng, nói, không nói chuyện này nữa. À, sư tỷ muốn thu đứa nhỏ này làm đồ đệ. Vậy muội đây chính là sư thúc, chưa gì đã thành bề trên nha. Ha ha, lại nói tiếp, đặt tên đứa nhỏ này là gì mới được. Phương Thanh cũng cười, nói, ta chưa nghĩ ra, muội đặt đi, rồi sau đó, nghe tiếng mưa rơi rả rích trên núi, rồi nghe tiếng cười đùa, cuối cùng đặt tên cho hắn là Lâm Xuyên, khi đó, ai có thể dự đoán được kết cục của hôm nay? Giọng Nghi Huyên tràn đầy bi thương, nói với Lâm Xuyên, chúng ta đều không muốn che giấu chân tướng. Sư tỷ đã nói rằng, nếu để sư môn biết chuyện, tất nhiên sẽ ép con tu luyện, như thế cuộc sống của con sẽ rất vất vả. Cứ thuận theo tự nhiên, rồi một ngày nước sẽ chảy thành sông. Thuận theo tự nhiên, chỉ một phút động lòng trắc ẩn, ban sinh mạng mới cho hắn, lại còn giúp hắn sống hơn 20 năm vô ưu vô lo. Lâm Xuyên nâng mắt, lại nhìn về nơi an táng nàng, gió nhẹ nhàng lướt qua. Lá đỏ tung bay, rơi đầy mặt hồ, mặt nước trong veo, ánh lên một màu đỏ diễm lệ, giống như ngày đó, bộ váy trên người cô. Nghi Huyên thấy ánh mắt sâu thẳm của hắn, trong lòng vừa vội vừa đau. Cô ấn bờ vai của hắn, mang theo vài phần cáu giận, nói, đủ rồi, Lâm Xuyên, đây không phải là lỗi của con, là yêu ma phủ Cức Thiên đã hại chết sư tỷ. Không phải là con, ngữ khí thật sắc bén, chợt đập tan mọi hoang mang trong lòng hắn. Hắn bỗng nhiên cười rồi thở ra nhẹ nhàng, chậm rãi đứng lên, quỳ lâu, làm cho người hắn hơi hơi run run, nhưng lời nói, lại kiên định vô cùng. Đúng vậy, kẻ hại chết sư phụ, là phụ Cức Thiên. Lâm Xuyên đứng thẳng người, thần sắc không có nửa phần đau thương, chỉ có kiên quyết cùng bình tĩnh. Sự biến hóa của hắn khiến Nghi Huyên cảm thấy bất an. Cô đứng dậy theo hắn, ngập ngừng nói, Lâm Xuyên, con, sư thúc nói rất đúng, con đã quỳ đủ lâu rồi. Lâm Xuyên nói, pháp trận trên núi Mặc Lưu đã bị phá, bảo kính cửu hoa cũng bị cướp mất, bây giờ Dịch Thủy đang rất cần sức người. Con thân là đệ tử của Dịch Thủy, cần phải tu luyện thêm, trừ ma vệ đạo. Hắn nói xong, quay ra ôm quyền cúi đầu trước hồ nước. Nói, sư tôn tại thượng, đệ tử xin cáo lui. Tiếng nói vang xa, dập dờn trên hồ nước. Hắn không quyến luyến thêm, xoay người rời đi. Nghi Huyên nhìn bóng dáng của hắn, cuối cùng hít sâu một hơi, không nói gì đuổi theo hắn. Hai người vừa đi xong, cảnh vật ven hồ di quang vắng lặng u tĩnh. Không lâu sau, mặt trời ngã về phía tây, gió mát cuốn đi một tia hoàng hôn cuối cùng. Ánh sáng tan biến, bóng đêm bao phủ, che đi hình thái của vạn vật. Khi bóng đêm chìm xuống sâu nhất, thì có vài bóng đen ẩn trong màn đêm, lặng lẽ vào núi, đi tới hồ Di Quang. Dịch Thủy Đình tọa trên núi Thúy Hà, nơi nơi đều có đệ tử canh gác, nhưng những đệ tử đi tuần tra lại không hề phát hiện ra có người lẻn vào. Một sự thâm trầm khó hiểu như đang đóng băng mọi thứ, che đậy đi mọi tiếng động. Mấy người kia đứng tại ven hồ, kẻ cầm đầu mở miệng cười nói, không hổ là Cửu Nhạc Tiên Sơn, linh khí thật mạnh, ngươi đã biết, vậy cũng đừng nói nhảm nữa, chạm vào linh khí là sẽ mất mạng đó. Có người mở miệng, không vui ngắt lời, ha ha, thật không có tính nhẫn nại, như thế sao thành đại sự được. Kẻ cầm đầu dứt lời, nâng tay lên, trên hồ Di Quang, mặt hồ bỗng gợn lên một đợt sóng. Một cái quan tài bạch ngọc từ từ nổi lên, bên trong màn đêm, có kẻ khiếp đảm nói, khoan đã, thật phải làm như vậy sao? Cô ta là tuyệt cảnh đó, nếu không phải là cô ta, chẳng lẽ để ngươi đến thao túng bảo kính cửu hoa sao? Ngươi có năng lực này sao? Kẻ cầm đầu khinh miệt cười nói, tuy là tuyệt cảnh, nhưng giờ cũng chỉ là một xác chết thôi, không đáng để ngươi sợ thành như vậy. Ta kẻ khiếp đảm kia không chống trả được gì. Kẻ cầm đầu ngón tay nhẹ phẩy, quan tài bạch ngọc nhẹ nhàng mở ra, thi thể mặc bộ áo trắng thuần bị nâng lên giữa không trung, chậm rãi bay vào trong lòng hắn. thi thể vừa rời khỏi quan tài bạch ngọc lại khép vào, chậm rãi chìm xuống đáy hồ. Giỏi dụng thuật diệt tà, cực dương âm sinh, thân thể này đã hấp thụ đủ ma khí, quả là thích hợp để cấy ma chủng. Tiếng cười u u ám ám, theo tiếng nói mà vang lên, phiêu tán giữa màn đêm u tối. Tác giả có việc muốn nói. Xem xong chương này lại nói ta tham khảo phim Khuyển Dạ Xoa, các ngươi không cần tàn nhẫn như vậy đâu anh. Khụ khụ, vô luận như thế nào? Hiện tại mọi người hiểu giới thiệu vắn tắt về thân phận cùng lập trường giải thích như thế nào đi. Tiếp theo, thỉnh chờ tuyến nhân vật bị xoay ngược lại nha. Yêu nữ ma giáo cùng đạo sĩ chính đạo kịch tình cầu huyết. Cầu huyết, tiểu bạch, sung sướng, tin tưởng ta đi, thuận tiện nói với mọi người. Vị kẻ cầm đầu ở trên kia, chính là nhân vật chúng ta vừa quen thuộc mà vừa vui yêu là bé Dạ Điệt. Vỗ tay, nhưng mà hắn chỉ là khách mời đi mua nước tương qua thôi. Lại nói tiếp, bé Lâm Xuyên, nhớ rõ xuống tay nhẹ một chút với Phụ Cức Thiên, để về sau còn phải tặng cờ thi đua cho bọn họ nha a, Lâm Xuyên. Cức Thiên Phủ, nằm cũng trúng đạn, TT, hạ chương xem điểm. Đại thần cho dù có đổi phe thì vẫn giỏi giang hiền lành như vậy nha. Cách chương.